Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 403 Konohamaru tốt nghiệp. Chương 403 Konohamaru tốt nghiệp trước sau rằng có 2 tháng. Mộc Diệp thôn vẫn duy trì lớn nhất hạn độ khắc chế. Chính là ở tránh cho hai tuyến tác chiến, nhẫn thôn có thể khắc chế. Nhưng là đại danh bên kia vô pháp khống chế, thổ quốc đại danh nghe nói phong quốc xa ẩn thôn đều bị làm phế đi, lập tức yêu cầu quốc nội xuất động đại quân, tiến công phong quốc. Hòa quốc đại danh cũng tưởng ở phong quốc phân một ly canh, cho dù là sa mạc quốc gia, kia cũng có một ít thứ tốt. Khác không nói, dân cư chính là thật thật tại tại, thổ quốc nếu là chiếm lĩnh phong quốc, liền có thể từ Bắc cùng Tây hai cái phương hướng giáp công Hòa quốc. Phản chi Hòa quốc chiếm cứ phong quốc cũng giống nhau, xa ẩn thôn biến thành hiện tại cái này quỷ dạng. Thổ quốc đại danh cho rằng là tiến công phong quốc cơ hội tốt. Hắn cường ngạnh mà mệnh lệnh nham ẩn thôn xuất kích, lấy ta như vậy nhiều tiền, ngồi ở biên cảnh ăn uống 2 tháng. Các ngươi tưởng đem Mộc Diệp ninja ngồi chết, cấp lão tử đánh. Vừa lúc Vân Ẩn thôn tiến công Mộc Diệp, Nham Ẩn vừa thấy, nếu Vân Ẩn đương chim đầu đàn, chúng ta cũng theo vào đi, đệ tam thổ ảnh lão âm so một cái. Nhìn đến Sasuke ở trên chiến trường dùng ngàn điều tung hoành quay lại hình ảnh, tựa hồ nhớ tới chính mình mặt bị Uchiha Madara ấn ở trên mặt đất cọ sát cảnh tượng. Hắn trực tiếp ra tay. Vừa ra tay chính là trần độn, nguyên giới chóc chi thuật. Đây là cấp bậc còn muốn cao hơn huyết kế giới hạn huyết kế đào thải. Là dung hợp phong, thổ cùng hỏa 3 loại tính chất biến hóa mà thành cường đại nhẫn thuật. Hắn hướng về phía Sasuke, chính là một phát trần độn. Kakashi ở thời khắc mấu chốt dùng thần uy đem trần độn chuyển rời đến dị không gian. Hắn xem trọng thân thể của mình chakra, xem thường thần uy rời đi trần độn thật lớn tiêu hao. Lúc sau liền hôn mê bất tỉnh, đệ tam thổ ảnh đại hỉ. Mệnh lệnh thủ hạ mãnh công, thời khắc mấu chốt, vẫn là Mai Gai dũng cảm mà đứng dậy, hắn xem Kakashi sắc mặt trắng bệch mà nằm trên mặt đất. Sasuke vẻ mặt cấp bách, còn tưởng rằng bạn thân đã chết đâu. Tức giận giá trị bạo biểu, trực tiếp mở ra 7 môn, đem một chúng nham ẩn nhẫn giả đánh đến hoa rơi nước chảy. Vẫn luôn quảng cáo dùm beng chính mình lực phòng ngự thiên hạ đệ nhất Kisuchi bị hắn đá thành trọng thương. Nếu không phải đệ tam thổ ảnh sẽ phi nguy cấp thời khắc dùng trần độn cứu nhi tử, nói không chừng Kurosuchi cha liền không có Mai Gai nhất chiến thành danh thiên hạ biết. Ai cũng không nghĩ tới Mộc Diệp thôn còn có như vậy một cái nghiêu bức nhân vật. Phía trước rất nhiều người đều cho rằng hắn là Kakashi tùy tùng, là ôm đùi nhân vật, không nghĩ tới hắn có thể như vậy cường. Mai Gai nổi bật nháy mắt liền áp qua đông tuyến Ino, nham ẩn thôn cho rằng nơi này có âm mưu. Suốt đêm lui về phía sau 50 dặm, Ino được đến tin tức này đã là một ngày sau, phỏng trừng Obito cũng thực buồn bực, êm đẹp, chính mình ở nhà ăn cái lẩu, sướng ca. Cái kia được xưng có thể đem hết thảy vật chất phân giải thành nguyên tử trần độn đã bị Kakashi ném vào thần uy không gian, hắn có thể nói cái gì? Chạy nhanh đem chính mình, tùy thân không gian, đồ vật đều dọn dẹp một chút đi. Hôm nay Kakashi rời đi một cái trần độn, ngày mai lại đến một phát. Hậu thiên đâu? Chạy nhanh rời đi. Ino đối với những cái đó Serenian đôi mắt là rất có hứng thú. Lập tức làm Tuyền đi tìm nàng hai mắt của mình. Tìm được vị trí sau không cần kinh động Obito, thông chi chính mình. Nàng hảo quá đi nhặt tiện nghi, Ino chuyên môn từ trước tuyến phản hồi thôn. Tuyền cùng Serenian sự xem như ngoài ý muốn chi hỉ. Hiện tại thôn hai tuyến tác chiến, toàn thôn đều khẩn trương vô cùng. Nàng loại này quan trọng chiến lực cơ hồ không có thời gian nghỉ ngơi. Nàng trở về cũng là có nhiệm vụ. Iruka dũng dược báo danh tham chiến, đối ninja trường học bọn nhỏ ảnh hưởng không nhỏ, xin chỉ thị quá đệ ngũ Hokage sau. Ninja trường học tuần hoàn năm rồi lệ thường, ở chiến tranh thời kỳ điều chỉnh bọn học sinh tốt nghiệp niên hạn, không hề làm cứng nhắc quy định. Konohamaru, Udon cùng Moegi ba cái gia hỏa lập tức trình xin. Trước tiên một năm tốt nghiệp, Hyuga Hanabi cũng tưởng tốt nghiệp. Nhưng bị Hyuga Hayashi ngăn lại. Hyuga ra phân ra ninja có thể đi. Tông ra tuyệt đối không được, lúc này xin tốt nghiệp. 100% là muốn thượng chiến trường. Hai điều chiến tuyến đều cùng rào thịt xe giống nhau tàn khốc. Người như vậy cái trai trai hài tử đi đâu làm gì? Chịu chết sao? Hanabi cùng Hinata đều bị hắn ngăn lại, Sarutobi ra không cản Konohamaru. 11 tuổi hài tử đối với nhẫn giới đại chiến không có nhiều ít khái niệm. Tuổi này nhìn như nhỏ điểm. Thực tế năm đó bất quá 7, 8 tuổi thượng chiến trường cũng từng có. 11 tuổi không tính nhỏ, Sarutobi ra không có ngăn trở. Nhưng vẫn là lén phái ra tin ưng liên lạc Asuma. Asuma lại tìm được Ino, vốn dĩ này ba cái hài tử tốt nghiệp sau liền sẽ phân đến nàng danh nghĩa. Hiện tại tương đương là trước tiên một năm. Ino không có gì ý kiến. Mang liền mang đi, nàng phản hồi Mộc Diệp thôn. Chính là tới xem ba người lễ tốt nghiệp. Cùng với lúc sau phân ban nghi thức, Konohamaru phóng tới võ hiệp trong tiểu thuyết. Tuyệt đối đương được với một cái thân kiêm mấy nhà chi trường, đánh giá, Naruto ảnh phân thân. Rasengan, đệ tam Hokage ảnh phân thân Shuriken, Asuma hôi tích thiêu, Sarutobi ra thông linh thú. Hắn nhẫn thuật kỹ năng danh sách phi thường xa hoa, hiện tại hắn chỉ là mới vừa tốt nghiệp. Nhưng không thể nghi ngờ. Hắn khởi điểm liền so rất nhiều ninja trung điểm đều phải cao, Udon trời sinh tính nhát gan. Mỗi ngày kéo đại nước mũi. Xem như Konohamaru bên cạnh tùy tùng, Moegi có Senju nhất tộc huyết mạch. Nhà mình có một loại có thể thôi phát bộ phận huyết mạch năng lực thảo độn nhẫn thuật nguyên bản. Kazamasuri ra là không dám đem nhà mình thảo độn nhẫn thuật lấy ra tới dùng. Chính là sợ Danzo đem bọn họ bắt đi cắt miếng nghiên cứu. Hiện tại mộc độn phương diện có Sunet thầy trò đỉnh ở phía trước. Ino không có việc gì liền dùng mộc nhân hành hung nhị đuôi cùng tám đuôi. Sunet cũng ở trên chiến trường sử dụng quá mộc độn. Đã hấp dẫn tới rồi cũng đủ nhiều thù hận. Kazamasuri ra hiện tại cũng cho phép con cháu tới học tập thảo độn. Moegi ở Ino môn hạ học tập. Là nhất thích hợp, ba cái hài tử ở phòng trong đơn độc tiến hành tốt nghiệp khảo thí. Ino ở bên ngoài chờ, vóc dáng cao gầy Ebisu đã đi tới, Konohamaru thiếu gia là một người tài hoa hơn. Người ninja, Udon cùng Moegi cũng rất có tư chất, thỉnh chiếu cố hảo bọn họ. Làm ơn, hắn đối Ino dùng sức khom lưng, yên tâm đi tiền bối. Ta sẽ chiếu cố hảo bọn họ. Ino vội vàng đem hắn nâng dậy tới, Ebisu cùng Kakashi bọn họ là đồng học. Ở Ino bên này thỏa thỏa chính là tiền bối, vị này đặc biệt thượng nhẫn năng lực kỳ thật không kém. Tam thân thuật, kunai ném mạnh, nhẫn thuật, ảo thuật đều viễn siêu trung nhẫn trình độ. Cơ sở phi thường vững chắc, bất quá khuyết thiếu cao cấp nhẫn thuật là hắn đoản bản, hắn lực tốc tinh ở Ino xem ra cũng. Rất thấp, bản thân liền sẽ không cao cấp nhẫn thuật. Lực lượng tốc độ còn thiên thấp. Vậy ngươi còn có thể làm gì a? Shikamaru dựa đầu óc ăn cơm. Nhưng nên liều mạng thời điểm cũng phải đi gần người liều mạng. Ninja chính là như vậy một cái rất thích tàn nhẫn tranh đấu chức nghiệp. Đệ tam Hokage mắt sáng như đuốc. An bài Ebisu đương loại này cùng loại với văn chức gia sư. Cũng coi như là vật tẫn kỳ dụng, không lựa chọn còn chưa tính. Có lựa chọn nói, Sarutobi ra cùng Kazamasuri ra đều sẽ không làm chính mình hài tử trở thành hắn bộ hạ, hắn ly. Thôn trung tâm lãnh đạo tầng quá xa, tự thân cũng sẽ không cấp Konohamaru cung cấp bọn họ quá giúp đỡ nhiều lực. Tự nhiên đã bị đào thải. Tấu chương xong, hết chương.